chúng con trên cánh đồng, trái tim nhân hiền những chánh thương. Người mở bàn tay xoa khổ đau, cho dân đôi lòng đường bánh ngọt. Chúa chẳng nuôi con ban sự sống, ruộng đồng lúa xanh trái thơm ngon. Chúa nâng niu con như mẹ hiền, Chúa chỉ dạy con cho lớn khôn. Chúa nhìn chúng con trên cánh đồng, trái tim nhân hiền những chánh thương. Người mở bàn tay xoa khổ đau, cho dân đôi lòng đường bánh ngon. Chúa luôn thương yêu ban lời Chúa, để hồn chúng con mãi vươn cao. Chúa ban hương hoa bao ngọt ngào, lúa vàng nhỏ chín người xa hồ. Người mở bàn tay xoa khổ